Một điểm rất hay của Nguyễn Ánh là ông ta nắm được tâm lý con người và dùng nó để thực hiện kế hoạch của mình. Cả Tây Sơn lẫn Nguyễn Ánh đều cưỡng bức đi lính. Nhưng Tây Sơn thì bắt bừa bãi và trẻ lớn bé bắt hết. Còn Nguyễn Ánh thì bắt mọi người làm nông nghiệp. Ai lười biếng thì xung quân. 3 năm đầu, từ ngày khẩn quan sẽ miễn thuế. Nếu thu từ 70 đến 100 thùng lúa sẽ được khuyến mãi như sau. Dân thường sẽ được miễn đào kinh, đắp thành 1 năm. Binh lính sẽ được miễn đi đánh nhau 1 năm. Thành ra sau khi Tây Sơn hủy diệt Nam Bộ thì Nguyễn Ánh đã hồi sinh nó nhanh chóng nhờ kích thích mọi người hăng say lao động. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, lúc Tây Sơn hạ xong thành Gia Định đã xảy ra vụ thảm sát Chợ Lớn vô cùng nghiêm trọng. Nhà văn Sơn Nam cho rằng có khoảng 10.000 người chết, thầy trôi tắt cả sông. Cả tháng sau không ai dám ăn tôm cá ở đó. Nói chung là ghê gấp 100 lần khủng bố nhà hát Bataclan ở Paris. Về sau, lúc Nguyễn Ánh hạ được thành Quy Nhơn, đổi tên thành Bình Định, dân chúng cũng sợ hãi vì không biết có bị thảm sát hay không. Nhưng trái lại, Nguyễn Ánh nghiêm cấm bất cứ hình thức cướp bóc nào và xử cực nghiêm những ai dám làm hại dân Quy Nhơn, trọng dụng những người chịu đầu hàng, đồng thời tha thuế 3 năm. Chính vì vậy cho nên Quy Nhơn yên bình và Nguyễn Ánh về sau vẫn giữ được nơi này, dù nó là đất tổ của nhà Tây Sơn. Lúc thống nhất Việt Nam thì công việc càng khó hơn nữa, vì lúc này đất đai rộng gấp 3 lần ngày trước, lại thêm đủ nhóm dân tộc với tính cách và lịch sử khác nhau. Vua Gia Long cho lập các kho vận trữ lúa gạo, kho bình chuẩn thương, cắt cử quan lại chăm lo việc cứu đói dân chúng. Mặc dù bị chửi từ Nam tới Bắc, nhưng Nguyễn Ánh vẫn điều hành quốc gia ổn thỏa và hùng mạnh, bởi vì ông ta hiểu cách làm vua.